Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, gia khiến. Thiết chi quốc Daimyo đổi chủ, khác toàn bộ nhẫn giới đại lục khiếp sợ. Dù sao chỉ dùng một ngày, thiết chi quốc đổi chủ trước là đại lục công nhận cùng bình chi quốc, trung lập chi quốc, không có bất kỳ quốc gia a cho nó gây chuyện. Nó cũng không biết gây chuyện còn lại quốc gia, nhưng là đổi chủ sau đó là tình huống gì sẽ không biết rõ, sở hữu quốc gia đều tại ngắm nhìn bên trong, trong đó lại lấy Hỏa quốc cùng Konoha tối thượng. Dù sao, bọn họ và đổi chủ trước thiết chi quốc quan hệ sâu nhất. Konoha thôn, Hokage phòng làm việc. Hokage đại nhân, ta nhận thức làm cho này bên trong là tồn tại lấy Suzuki Hitomi bóng dáng. Shizune đối với, đúng, Sunet nói, bọn họ đang tại phân tích thiết chi quốc đổi chủ nguyên nhân. Vì cái gì? Sunet hỏi, tuy nhiên nàng cũng nhìn xuất hiện, nhưng là tâm lý luôn là không muốn tin tưởng. Suzuki Hitomi đã trưởng thành tới mức như thế, thật là quá yêu nghiệt. Thiết chi quốc mới Daimyo là trước kia Mạc phủ tướng quân Hashimoto Kumiko, nhưng là Hashimoto Kumiko người này chúng ta nghiên cứu qua, không phải một cái đối với. Đúng, đại quyền như vậy nhìn chúng người. Konoha phân tích sư, đại não Narashikaku nói, nàng không phải Hashimoto ra người nắm quyền thực sự sao? Tsunetsuki nói, thân là Hokage, có quá nhiều chuyện phải làm, không có nhiều như vậy tinh lực chú ý những thứ này. Cũng chỉ biết rõ Hashimoto Kumiko là Suzuki Hitomi Koko, là Hashimoto ra thực tế người nắm quyền. Xác thực, nhưng là Hashimoto Kumiko tại đương trên Mạc phủ tướng quân trước cũng chỉ nghĩ muốn lấy mang tốt chính mình gia tộc, mà nàng đương trên Mạc phủ tướng quân chính là nhân là Suzuki Hitomi thúc đẩy. Narashikaku nói, lần này thiết chi quốc đổi chủ cũng là. Sunet hỏi, căn cứ chúng ta phân tích, có khả năng tại 80%. Narashikaku nói, đứa nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì à? Sunet ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm nói, bất kể thiết chi quốc đổi chủ sau đó là thái độ gì, chúng ta muốn làm chúng ta nên làm. Tại trong phòng làm việc qua mấy bước, Sunet nói, Kakashi, người mang đội 7 tiến về trước thiết chi quốc tiến hành văn thư trao đổi. Ta muốn mới không xâm phạm lẫn nhau điều ước cùng mới Daimyo chữ ký. Sunet đối với, đúng, ở một bên từ chưa hề nói chuyện Kakashi nói. Phải, Kakashi đứng lên ứng nói. Ai, thật là phiền toái à, Kakashi đi ra Hokage phòng làm việc sau. Nói, Sunet cho hắn nhiệm vụ không phải bên ngoài trên đơn giản như vậy. Konoha bên vách đá, Naruto đang ngồi ở trên đất, trong đầu nhìn xem Jiraiya hư ảnh, khóe mắt ướt át. Naruto, có nhiệm vụ. Lúc này, Kakashi đi tới. Cái gì nhiệm vụ? Naruto xoay đầu lại, giọng bình thường hỏi. Già khiến thiết chi quốc. Kakashi nói, già khiến cho hắn quốc. Đây không phải là ta đây cái hạ nhẫn có tư cách ra nhiệm vụ đi. Naruto nói, ngay cả Sasuke cùng Sakura đều đã thành là trung nhẫn. Chính là hắn vẫn một tên hạ nhẫn. Chỉ bất quá hắn cái này hạ nhẫn có chút đặc thù, có thể độc từ hoặc tổ đội ra nhiệm vụ thôi. Hạ nhẫn phải do thượng nhẫn hoặc trung nhẫn dẫn đội. Ba tên hạ nhẫn làm một đối với. Đúng, mới có thể ra nhiệm vụ. Sunet đại nhân nhượng đội 7 đi. Sáng sớm ngày mai trên, ta tại bên ngoài thôn chờ ngươi. Kakashi nói xong cũng rời đi. Lạ thường là, lần này Kakashi vô luận tới vẫn là đi đều vô ích phân thân cùng với thuấn thân thuật. Đội 7, chấm ngoặc kép, Naruto trong miệng lẩm bẩm nói. Từ Sasuke cùng Sakura thăng là trung nhẫn sau, đội 7 thì tương đương với giải tán. Bọn họ đều có cắt từ nhiệm vụ. Mà lần này gây dựng lại đội 7 rốt cuộc là vì cái gì? Naruto không nghĩ ra. Nhưng là, nhất định không phải Kakashi lão sư nói chỉ là ra khiến đơn giản như vậy. Đệ nhị ngày, Naruto lưng tốt bọc hành lý đi tới ngoài thôn. Đội 7 trừ hắn đều đến đông đủ. đến muộn. Ngu si, Sasuke nói. Thật xin lỗi à, tuy nhiên Sasuke vẫn còn ở mắng hắn. Nhưng là hắn không muốn cùng Sasuke chửi lại. Dĩ nhiên người đến đông đủ. Chúng ta đây lên đường đi. Kakashi vừa nói, dẫn đầu đi về phía trước. Nhìn xem Kakashi bóng lưng. Sasuke đập đập Naruto bả vai. Đi đi, nhiệm vụ đệ nhất. Hắn nói, đúng vậy, nhiệm vụ đệ nhất, đồng bạn ưu tiên. Naruto cười nói, ba người ngồi chung lấy xe ngựa hướng lấy thiết chi quốc phương hướng tiến tới. Vừa vặn đi tới hỏa quốc biên cảnh, Naruto liền biểu lộ cảm xúc. Ta có chút tưởng niệm Suzuki Hitomi cái kia kêu xe hơi đồ vật. Xe ngựa ngồi hắn dám cổ làm đau. Naruto, người chú ý một điểm. Sasuke cau mày, nói, hắn bây giờ còn là phản bội ninja đây. Phản bội ninja, chỉ là Danzo âm mưu à, Naruto nói. Đi qua nhiều như vậy, Naruto cũng không ngốc, luôn là biết rõ một ít. Kia cũng không có thể tại ngoài sáng đã nói. Sasuke nói, có lời nói thẳng, chính là ta nhẫn đạo. Ta một mực giữ vững lấy. Naruto nhìn thẳng Sasuke con mắt. Ai, người tính tính này cách à, Sasuke nhìn xem hắn. Lớn lên than một hơi. Thân vì muốn tốt cho hắn hiểu, thật là rất tâm mệt mỏi đây. Có một số việc, không phải có thể nói xuất hiện, chỉ có thể tại tâm lý minh bạch. Nhưng là Naruto thật giống như không hiểu. Không phải là không biết, mà là không muốn thỏa hiệp. Hỏa quốc bức cảnh bát ngát, cùng thiết chi quốc cũng có tiếp giáp. Chỉ cần bước qua kia một cái đường biên giới, liền tiến vào thiết chi quốc khu vực quản lý. Mà nguyên nhân chính là thiết chi quốc đổi chủ chuyện. Thiết chi quốc biên cảnh vạn phần khẩn trương. Đứng lại, các ngươi là làm gì? Đang lúc bọn hắn chuẩn bị bước vào thiết chi quốc cảnh nội lúc, một cái thanh âm truyền tới. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thiết chi quốc biên cảnh bên trong có một đôi võ sĩ tại hướng bọn họ nơi này chạy tới. Các ngươi là làm gì? Chạy đến trước mặt, dẫn đội võ sĩ lại hỏi một lần. Chúng ta là Konoha ra khiến nhẫn giả, muốn tiến về trước thiết chi quốc thủ đô, ra mắt mới Daimyo, đưa ra quốc thư, Kakashi tiến lên nói, Konoha, các ngươi văn thư đây, dẫn đầu hỏi, văn thư, người muốn xem, Kakashi hỏi, quốc thư là một nước Daimyo cho một cái khác quốc Daimyo lấy quốc gia danh nghĩa viết công văn, mà còn muốn Daimyo thân từ tiếp thu cùng kiểm tra. Không thể cho những người khác nhìn. Tuy nhiên thân là hỏa quốc bạo lực máy quan mà không phải một nước. Nhưng là Konoha văn thư cùng hỏa quốc quốc thư cơ bản nhất trí. Không nhìn thế nào biết rõ các ngươi là thật giả. Người dẫn đầu nói. Người không biết rõ quốc thư quy củ không? Kakashi thanh âm có chút ác liệt. Thân là sứ giả. Hắn liền đại biểu Konoha. Quốc thư quy củ ta tự nhiên biết rõ. Nhưng là ngươi cầm là văn thư, dẫn đầu võ sĩ nói. Còn nữa, các ngươi hỏa quốc sứ giả đã tiến về trước thiết chi quốc thủ đô. Ngươi chắc chắn phải ở chỗ này cùng ta làm phiền. Vừa nói, dẫn đầu võ sĩ cười ha ha lên. Hắn dĩ nhiên là biết rõ. Konoha cùng Daimyo kỳ thực cũng không phải một lòng. Ngươi xem đi, nhưng là, tự gánh lấy hậu quả. Vừa nói. Kakashi đem văn thư đưa tới. Kakashi lão sư, nhìn xem Kakashi động tác. Naruto vội vàng kêu một câu. Không việc gì, không nên chọc tranh chấp. Kakashi đem Naruto trả, còn, không có nói xuất hiện nói ngăn trở về. Được, là thực sự, cho đi. Dẫn đầu võ sĩ nhìn văn thư sau. Đóng trả lại cho Kakashi. Đối thủ người làm nói. Thu hồi văn thư. Đội 7 tiếp tục hướng lấy thiết chi quốc thủ đô tiến tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.